Chương 19. Dante Clericuzio không cần phải nghe những câu chuyện đó. Rosemary đã rủ rỉ rót vào đôi tai nhỏ xíu của gã ngay từ khi gã mới 2 tuổi. Bất kỳ lúc nào bà lên cơn, lúc nỗi đau mất chồng, mất anh day dứt, lúc nỗi khiếp sợ Pippi và các anh trai đè dúi bà xuống. Chỉ những lần lên cơn tồi tệ nhất, Rosemary mới nguyên rủa bố, ông trùm Clericuzio, về cái chết của chồng bà. Ông trùm luôn chối không ra lệnh, cũng như không thừa nhận Pippi và các con ông đã gây ra vụ thảm sát. Nhưng sau khi bị con gái kết tội 2 lần, ông đẩy cô con gái vào viện tâm thần 1 tháng. Sau lần ấy, bà chỉ còn kêu gào chửi đồng, chứ không bao giờ nguyền rủa bố thẳng thừng nữa. Nhưng Dante thì luôn ghi nhớ những lời thì thầm của mẹ. Lúc còn nhỏ, gã đã yêu quý ông và tin ông là vô can. Nhưng gã căm thù ba ông bác, dù họ luôn cưng chiều gã. Đặc biệt, gã ước ao báo thù Pippi. Và dù đó chỉ là chuyện viển vông, nhưng gã cứ ước ao điều đó vì mẹ mình. Những lúc tỉnh táo, Rosemary chăm sóc ông bố quá vợ hết sức chu đáo. Với ba ông anh, bà luôn có sự quan tâm của một người em gái. Với Pippi thì bà xa lánh. Và vì hồi đó, nét mặt bà còn trẻ trung tươi tắn, nên khó thể hiện được ác ý. Cấu trúc xương mặt của bà, đường cong ở mép và đôi mắt hiền lành màu nâu ướt át, chối bỏ hằn thù. Với thằng con Dante, Rosemary thể hiện một nhu cầu yêu thương không cưỡng nổi mà bà không dành cho ai khác. Bà cho gã vô số quà xuất phát từ yêu thương, chứ ông ngoại và các bác cũng cho, nhưng với cái gì đó không trong sáng bằng. Một tình yêu pha lẫn tội lỗi. Khi tỉnh táo, Rosemary không bao giờ kể chuyện đó cho Dante. Nhưng khi lên cơn thì bà rất lắm mồm, đầy ắp những lời nguyền rủa. Ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng thành một cái mặt nạ hung dữ xấu xí. Dante luôn hoang dại. Đến năm lên 7 tuổi, một chút ngờ vực đã len vào đầu gã. Làm sao mẹ biết đó là Pippi và các bác? Gã hỏi mẹ. Rosemary khoái chí cười khúc khích. Trong con mắt Dante, bà giống như một phù thủy từ chuyện cổ tích. Bà bảo gã: họ biết tao thông minh nên mới đeo mặt nạ, mặc quần áo khác, đội mũ khác để ra tay. Nhưng con có biết họ quên cái gì không? Pippi vẫn đi giày nhảy, da sơn, dây đen thắt nơ. Còn các bác mày đi đâu cũng túm tụm lại theo kiểu riêng. Jojo luôn đi trước, Vincent sau một chút, còn Petty thì đi bên phải. Và cái cách họ nhìn Pippi, chờ xem hắn có giết tao không. Vì tao đã nhận ra họ, cái kiểu họ lưỡng lự lùi lại. Nhưng họ phải giết tao đi thì hơn, họ dám lắm, các ông anh của tao. Bà òa lên khóc nức nở, làm Dante phát hoảng. Dù mới chỉ là đứa bé 7 tuổi, nhưng gã đã phải vỗ về mẹ mình. Bác Betty không đời nào làm hại mẹ đâu, gã nói. Ông ngoại sẽ giết họ ngay nếu họ dám làm thế. Gã không chắc về bác Jojo hay cả bác Vinnie. Nhưng trong trái tim non nớt của gã thì chính Pippi là không thể tha được. Đến năm lên 10, Dante đã biết cách theo dõi triệu chứng của mẹ lúc sắp lên cơn. Nhờ vậy, mỗi khi bà kêu gào, gã lại nghe chuyện nhà Santadio. Gã liền nhanh chóng đưa bà vào nơi an toàn trong phòng ngủ, để ông ngoại và các bác khỏi nghe thấy. Khi đã trưởng thành, Dante trở nên quá khôn ngoan. Mọi kiểu giấu giếm quanh co của gia đình Clericuzio không thể lừa được gã. Với bản tính khôi hài độc ác của mình, gã cho ông ngoại và các bác thấy rằng gã biết hết. Và gã cũng nhận thấy các bác không ưa mình. Dante đã được nhắm cho hòa nhập vào xã hội hợp pháp để có thể thay thế vị trí của Jojo mà học lấy những thủ đoạn phức tạp của nghề tài chính. Nhưng gã chả có tí hứng thú nào. Gã thậm chí còn giễu cợt các bác, bảo rằng không thích thú gì ba cái trò ẻo lả của gia đình. Jojo nghe gã nói với vẻ mặt lạnh tanh, khiến thằng bé 16 tuổi hoảng mất một lúc. Bác Jojo bảo, ok, vậy thì thôi. Giọng hắn có vẻ buồn lẫn một chút bực mình. Khi Dante rời khỏi trường trung học vào năm cuối, gã được đưa tới làm trong công ty xây dựng của Betty ở quân khu Bronx. Dante là đứa ưa việc nặng và cơ bắp gã đã phát triển nhờ vào công việc nặng nhọc ở các công trường xây dựng. Betty đưa gã đến các toán lính của quân khu. Khi gã đã đủ lớn, ông trùm quyết định cho gã làm lính dưới trướng của Betty. Ông trùm đi đến quyết định này xuất phát từ báo cáo của Jojo về tính cách của Dante và một số việc Dante đã làm. Gã bị một cô gái học cùng lớp ở trung học buộc tội cưỡng hiếp và dùng một con dao nhỏ tấn công một bạn học nam cùng tuổi. Dante đã xin các bác đừng nói cho ông ngoại biết. Và họ đã hứa với gã. Nhưng tất nhiên, họ đã lập tức báo cáo cho ông chủ. Nhưng vụ việc đó đã được dàn xếp bằng một món tiền lớn. Không thì Dante đã bị truy tố rồi. Và cũng ngay từ tuổi thiếu niên, Dante đã nuôi một mối ghen ghét đối với Cross de Lena. Cross lớn lên thành một gã trai cao giáo cực kỳ khôi ngô, mang sự lịch lãm của kẻ từng trải. Hết thảy đàn bà trong bang Clericuzo đều mến mộ gã, vò ve quanh gã. Đám con gái họ hàng ve vãn gã, mà không cô nào đoái hoài tới cháu ngoại của ông trùm. Dante, với chiếc mũ phục không trên đầu, với kiểu đùa nanh ác và thân hình thấp lùn cơ bắp, làm cho bọn con gái chết khiếp. Dante thừa thông minh để nhận ra chuyện đó. Mỗi lần được đưa đến bãi săn ở Sierra, gã khoái đặt bẫy hơn là đi săn. Mỗi khi phải lòng một cô gái nào đó trong họ, một việc rất tự nhiên trong một băng Clericuzo gắn bó chặt chẽ, gã luôn tấn công trực diện. Gã khét tiếng trong đám con gái của quân lính nhà Clericuzo trong quân khu Bronx. Cuối cùng, Jojo, với tư cách phụ huynh dạy dỗ và trừng phạt, đã phải giới thiệu gã cho một chủ chứa cao cấp để gã nguội máu bớt. Nhưng tính tò mò vô hạn, sự tinh quái dân ma của gã đã biến gã thành kẻ dân rẽ trong mọi việc của gia đình hơn bất cứ ai trong thế hệ của mình. Vì vậy, cuối cùng, gã được phép tham gia huấn luyện hình sự. Càng ngày, Dante càng cảm thấy xa cách gia đình. Ông trùm vẫn ưu ái gã như trước và đã nói rõ rằng gã sẽ là một trong những người thừa kế đế chế của ông. Nhưng ông đã không còn chia sẻ những suy nghĩ của mình với thằng cháu ngoại. Không bao giờ cho gã biết những cảm nhận của ông, những viên ngọc nhỏ của sự thông thái giấu kín. Và ông trùm cũng không ủng hộ các đề xuất và ý tưởng về chiến lược của gã. Các ông bác của gã, Jojo, Vincent và Betty, không còn mặn mà như khi gã còn nhỏ nữa. Thực ra, Betty có vẻ thân với gã hơn một chút, nhưng là vì gã được Betty huấn luyện. Dante đủ thông minh để nhận thấy có lẽ lỗi là của gã, vì gã đã phản bội ký ức về cuộc tàn sát gia đình Santario và bố gã. Thậm chí, gã còn hỏi Betty về Jimmy Santario. Và ông bác đã cho hắn biết họ tôn trọng bố gã thế nào và đã buồn thế nào trước cái chết của hắn. Chuyện đó không bao giờ được nói công khai, không bao giờ được thừa nhận. Nhưng ông trùm Clericuzo và các con trai đều hiểu rằng Dante đã biết sự thật về vụ này, rằng Jose Marie trong những lần lên cơn đã tiết lộ bí mật. Họ muốn sửa lỗi, họ đối xử với gã như một thiếu gia. Nhưng điều căn bản hình thành nên tính cách của Dante là tình yêu và sự xót xa cho số phận của mẹ. Trong những lần lên cơn, bà đã thổi bùng trong lòng gã nỗi thù hận với Pippi de Lena. Bà đã xóa tội cho bố và các anh. Tất cả những điều đó đã giúp ông trùm đưa ra quyết định cuối cùng Bởi lẽ, ông có thể đọc được suy nghĩ của thằng cháu, chẳng khác gì đọc quyền kinh cầu của ông. Ông trông thấy Dante không thể nào tham gia vào cuộc rút lui cuối cùng về với xã hội chính thống. Dòng máu Santadio và Clericuzio trong người của gã là một sự pha trộn quá dữ dội. Vì vậy, Dante phải nhập vào xã hội của Vincent và Betty, của Zozo và Pippi de Lena. Tất cả họ sẽ phải cùng nhau đánh trận cuối cùng. Và Dante đã tỏ ra là một người lính giỏi, tuy có thiếu kiềm chế. Tính độc lập của gã khiến gã coi thường các quy định của gia đình và đã vài lần trái lệnh. Sự hung hãn của gã có ít khi một Brulione bất mãn hay một tên lính vô kỷ luật vượt qua đường ranh của gia đình cần phải đưa đến một thế giới ít phức tạp hơn. Dante không bị ai kiểm soát ngoài ông trùm. Còn ông trùm thì không hiểu sao lại từ chối tự tay trừng phạt gã. Dante lo sợ cho tương lai của mẹ gã, một tương lai tùy thuộc vào ông trùm. Và rồi khi bà lên cơn thường xuyên hơn, Dante nhận thấy ông trùm càng mất kiên nhẫn. Nhất là khi Rosemary điên đến mức dùng chân vẽ một vòng tròn rồi nhổ vào đó và hét không bao giờ vào lại cái nhà này nữa. Đó là lúc ông trùm lại đưa bà vào viện lần nữa. Vậy nên, Dante phải dỗ dành cho bà dịu bớt, trở lại với bản chất hiền lành tình cảm của mình. Nhưng luôn còn đó nỗi lo sợ rằng sẽ đến lúc gã không thể bảo vệ được mẹ mình, trừ phi gã có uy quyền sánh ngang với ông trùm. Người duy nhất trên đời Dante sợ là ông trùm già nua. Đó là cảm giác đến từ trải nghiệm hồi còn nhỏ với ông. Nó còn xuất phát từ cảm giác rằng các con của ông trùm yêu quý ông bao nhiêu thì cũng sợ ông bấy nhiêu. Điều đó khiến Dante ngỡ ngàng. Ông trùm đã ngoài 80, sức lực không còn. Ông không mấy khi rời khỏi nhà. Chiều cao của ông cũng giảm đi. Thế thì sao lại sợ? Thực ra, ông ăn vẫn tốt, dáng vẻ vẫn quắc thước. Chỉ mỗi tội răng hơi yếu, nên chỉ ăn được mì, phô mai bào, rau nấu kỹ và súp. Thịt phải hầm kỹ, rồi dằm trong sốt cà chua. Nhưng ông trùm sẽ chết, quyền lực sẽ thay đổi. Nếu Pippi mà trở thành cánh tay phải của Zozo thì sao? Nếu Pippi tự nắm quyền hành thì sao? Còn không may mà Cross nó trỗi dậy, nhất là nó có nguồn lực lớn nhờ vào Xanadu nữa chứ. Dante tự nhủ lòng là có những lý do thực tế, chứ không phải vì gã thủ Pippi, kẻ đã dám chơi gã trước mặt cả nhà. Dante lần đầu tiếp xúc với Jim Lossay là khi Zozo quyết định để Dante có một chút quyền lực và cắt cử gã lấy tiền của gia đình trả lương cho Jim Lossay. Dĩ nhiên, đã có những biện pháp bảo vệ Dante đề phòng Lossay trở mặt. Giao kèo ký kết để Lossay làm việc với danh nghĩa tư vấn cho một công ty an ninh do gia đình kiểm soát. Giao kèo có tính chất bí mật và Lossay được trả lương bằng tiền mặt. Nhưng trong sổ sách khai thuế của công ty an ninh, số tiền đó được ghi vào khoản chi phí. Còn Lossay được ghi là người nhận dấu tên. Dante đã trả tiền cho Lossay vài năm trước khi gã chủ động đẩy mối quan hệ tiến xa hơn. Gã không án dân tiếng đáng ngại của Lossay. Gã đã bắt thóp tên này đang ở vào thời điểm ông ta cần phải gom góp thật nhiều để dưỡng già. Lossay nhúng tay vào mọi chuyện. Ông ta bảo kê cho bọn buôn ma túy, nhận tiền của nhà Clericuzio để bảo vệ sông bạc. Thậm chí còn xía vào cả việc dùng vũ lực với một số nhà bán lẻ có máu mặt bắt chi đậm phí bảo kê. Dante đã trổ hết tài tán để gây ấn tượng với Lossay. Cả nét tinh quái lẫn ác khí trong kiểu đùa của gã và sự bất chấp các nguyên tắc đạo lý của gã đã thu hút được Lossay. Dante đặc biệt khoái những câu chuyện cay độc của Lossay về cuộc chiến chống lại người da đen đang làm băng hoại văn hóa phương Tây. Bản thân Dante thì không có thành kiến chủng tộc, Người da đen chả có ảnh hưởng gì đến cuộc đời gã. Còn nếu có, thì họ sẽ bị gạt bỏ, không thương tiếc. Dante và Lucy có chung một thôi thúc mạnh mẽ. Cả hai đều thích diện, rất để ý đến vẻ ngoài, và cả hai ham muốn tình dục theo kiểu áp chế phụ nữ. Không nặng về dục tính, mà chủ yếu là thể hiện quyền lực. Chúng hay bù khú với nhau mỗi khi Dante đến miền Tây. Dante chưa bao giờ dám đưa Lucy đến Vegas hay Xanadu. Với lại, đó không phải là mục đích của gã. Dante thích kể cho Lucy nghe mới đầu gã cúm rúm thế nào trước đàn bà và bọn đàn bà kiêu căng với sắc đẹp của mình ra sao. Sau đó, gã dùng mưu dồn họ vào thế không thể thoát được. Dù không muốn, vẫn phải chịu trận. Để gã mặc tình làm gì thì làm. Hơi cú với cái trò của Dante, Lucy khoe ông ta hạ gục đàn bà ngay từ đầu với cái mẽ ngoài rất đàn ông của mình. Sau đó, tha hồ mà hạ nhục họ. Cả hai đều bảo rằng một khi đàn bà không đáp lại màn ve vãn của chúng thì chúng không ép. Cả hai cùng đồng tình rằng Athena sẽ là giải thưởng lớn nếu cô chấp nhận chúng. Khi chúng cùng nhau lang thang ở các hộp đêm Los Angeles bắt gái, chúng thường đem nhận xét của mình về các cô ra so và cười những cô to còi khoe chịu chơi, nhưng đến hồi kết lại chạy làng. Đôi lúc bị cự tuyệt quyết liệt quá, Lucy bèn lôi phù hiệu ra dọa bắt vì tội mại dâm, vì nhiều cô cũng đi ăn xương chút đỉnh nên phải chịu. Tối tối chúng cùng nhau đi quẩy. Dante là chủ trò. Khi không nói chuyện về bọn mọi thì Lucy lại phân tích về các loại điếm khác nhau. Trước hết là loại gái điếm thứ thiệt, một tay túng chim, một tay giật tiền. Có loại gái điếm nửa mùa, sán vào mình, cho mình vui vẻ vô tư, sáng ra mới xin chút đỉnh để trả tiền trọ. Lại có một loại điếm nữa, yêu mình nhưng lại yêu cả đứa khác, tạo ra mối quan hệ lâu dài, đi kèm với những món quà, nữ trang và các ngày lễ, kể cả ngày lễ lao động. Rồi cả các em thư ký, tiếp viên hàng không, bán hàng độc thân, mời mình lên căn hộ của họ, uống tách cà phê sau một bữa ăn thịnh soạn. Sau đó lại đẩy cổ mình ra đường mà chả được sơ mú gì. Món này hai tên khoái nhất. Làm tình với họ mới sướng, đầy kịch tính, nước mắt và những tiếng kêu thét nghẹn ngào xin tha. Tình dục như thế hay hơn tình yêu nhiều. Một tối, sau khi ăn ở Le Chenoy, một nhà hàng ở Venice, Dante rủ đi dạo trên đường hóng mát. Hai tên ngồi trên một ghế dài ngắm dòng người đi qua. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp trượt ba tay ngang qua. Đám săn gái đủ màu sắc đuổi theo buông lời trêu ghẹo. Các cô điếm nửa mùa đứng bán áo phong viết những câu khó hiểu với hai đứa. Những người giáo phái Krishna cúi đầu xin xỏ. Các nhóm ca hát râu ria cầm guitar. Các gia đình cầm máy quay, máy ảnh. Làm nên là mặt biển Thái Bình Dương tối đen. Những chiếc ghế nằm đôi phủ mền trơ vơ trên cát mà hai tên tin rằng bên dưới thể nào cũng có chuyện chim chuột. Ở đây ai cũng đủ bằng chứng đáng bị bắt. Lucy cười nói, đúng là một sở thú. Cả các em xinh tươi trên ván trượt kia nữa hả? Dante hỏi. Bọn đó can tội khoe hàng nguy hiểm, Lucy đáp. Ở đây không có nhiều dân da đen nhỉ? Dante nói. Lucy duỗi người trên ghế và nói bằng giọng miền Nam đúng điệu. Tôi nghĩ mình có hơi quá tay với mấy người anh em da đen, ông ta nói. Như kiểu bọn mọi tự do hay nói, chẳng qua mọi chuyện là do chúng nó làm nô lệ đã quen mà ra. Dante chờ xem thắt nút thế nào. Lucy chắp tay sau đầu, hất áo vest ra sau để lộ bao súng ra hù tay đầu gấu nào liều mạng. Nhưng chẳng ai thèm để ý. Lucy vừa bước chân xuống đây, ai cũng biết ông ta là cớm rồi. Thói nô lệ, Jim Lucy nói. Đạo đức suy đồi, Cuộc sống của tụi nó bây giờ dễ dàng quá rồi, nên tụi nó đâm ra ỉ lại. Tự do quả là khó khăn. Ở các đồn điền, chúng được chăm lo. Một ngày ba bữa, chỗ ở miễn phí, quần áo mặc cả ngày, lại được chăm sóc y tế, vì chúng là tài sản có giá. Chúng còn không phải lo lắng cho con cái. Tưởng tượng xem, chủ đồn điền đục con gái chúng, rồi con cái chúng có việc làm cả đời. Công nhận chúng cũng làm việc, nhưng vừa làm vừa hát. Thử hỏi như thế là lao động nặng nhọc hay sao? Tôi dám cá 5 tên da trắng có thể làm ngang bằng 100 tên mọi. Đàn tôi ngứa ngáy. Lô xe có đùa không đấy? Kệ, ông ta thể hiện cảm xúc chứ không phải là quan điểm chủng tộc. Hai đứa ngồi thư giãn một đêm mát mẻ. Những gì chúng đang chứng kiến trước mắt đem lại cho chúng cảm giác an toàn. Mấy người này không phải là mối nguy. Rồi Dante nói, tôi có một đề nghị quan trọng cho ông đây. Ông muốn nói đến phần thưởng trước hay rủi ro trước? Lô xây cười, dĩ nhiên là phần thưởng trước. Dante nói, 200 ngàn tiền mặt trả trước. Một năm sau, nhận chân phụ trách bảo vệ ở khách sạn Sanadu, với mức lương gấp 5 lần ông đang nhận. Tiêu vặt tiền chùa, xe to, ăn ở luôn và bướm vô tư. Ông được kiểm hàng hết các em biểu diễn trong khách sạn, cộng với thưởng như hiện nay, và không phải mạo hiểm bắn ai. Nghe hay đấy, nhưng phải có ai đó bắn chứ. Đó cũng là mạo hiểm, đúng không? Đó là việc của tôi. Dante nói, tôi sẽ bắn. Sao lại không phải tôi? Lô xây hỏi, tôi có phù hiệu để bắn hợp pháp mà. Bởi vì nếu ông bắn, sẽ khó sống thêm quá 6 tháng. Dante nói, vậy thì tôi làm gì? Ngoáy lông chim vào mông cậu à? Dante giải thích cặn kẽ phi vụ. Lô xây hít một tiếng, biểu lộ thán phục sự táo bạo của ý tưởng. Tại sao là Pippi Drena? Lô xây hỏi. Vì hắn sắp làm phản. Dante đáp. Lô xây trong bộ vẫn nghi ngại. Đây sẽ là lần đầu ông ta phạm tội giết người máu lạnh. Dante quyết định dẫn thêm một bước. Ông nhớ vụ Scarlet tự sát không? Cross nó làm đấy. Không phải tự ra tay, mà nhờ một gã tên là Liavazzi. Trông hắn thế nào? Lô xây hỏi. Khi Dante mô tả Vazzi, ông ta nhận ra ngay đó là người theo Scanet khi ông ta chặn họ tại sảnh khách sạn. Tôi có thể tìm tay Vazzi này ở đâu? Dante ngẫm nghĩ một hồi lâu. Gã đang làm một việc phạm vào luật lệ của sự thiêng liêng của gia đình, của ông chủng. Nhưng có thế mới loại được Cross ra. Và Cross sẽ là đứa phải lo sợ sau cái chết của Pippi. Tôi sẽ không bao giờ để lộ làm sao tôi biết đâu. Lô xây nói. Dante do dự một lúc rồi nói. Vazzi đang sống ở bãi săn của gia đình tôi trên Sierra. Nhưng đừng vội làm gì trước khi ta hạ xong Pippi. Được rồi. Lô xây nói, ông ta sẽ làm theo ý mình. Và tôi có thể nhận 200 ngàn của mình ngay bây giờ được chứ? Đúng thế. Nghe hay lắm. Lô xây nói, còn chuyện nữa, nếu nhà Clericuzio mà săn tôi, thì tôi sẽ cho cậu đi mò tôm đấy. Đừng lo. Dante vui vẻ nói, nếu tôi nghe thấy gì đó, thì tôi giết ông trước. Giờ ta bàn chi tiết cái nào. Mọi việc diễn ra đúng như chúng dự tính. Khi Dante bắn 6 viên đạn vào người Pippi Drena, và khi Pippi gọi gã là thằng Santadio chó chết, Dante cảm thấy một nỗi hả hê mà gã chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Chương 20. Lần đầu tiên, Liavazzi cố tình không tuân lệnh Cross Drena, sếp của y. Điều đó là không thể tránh khỏi. Thanh tra Jim Lose đến bãi săn một lần nữa và lại hỏi về cái chết của Scanet. Lia nói không biết Scarlett và bảo rằng y tình cờ có mặt ở sảnh khách sạn đúng vào lúc đó thôi. Lô xe vỗ vai y, rồi vả nhẹ lên mặt của y. Ok, mày là con heo mọi, tao sẽ sớm bắt được mày thôi, ông ta nói. Lia đã ký án tử cho Lô xe trong đầu rồi. Bất kể có chuyện gì xảy ra, và y biết tương lai của y có khốn đốn thế nào, thì y cũng phải xử Lô xe. Nhưng y phải hết sức cẩn thận. Gia đình Clericuzio đã có nghiêm lệnh, không được sát hại cảnh sát. Lia nhớ hôm chở Cross đến gặp Phil Sake. Cộng sự đã về vườn của Lô xe. Y không đời nào tin Sake sẽ kín miệng như đã hứa để lấy 50 ngàn. Giờ thì y dám chắc Sake đã báo cho Lô xe về cuộc gặp và chắc đã trông thấy Vazzi đợi ngoài xe. Nếu đúng thế, thì đây sẽ là một mối nguy hiểm lớn cho Cross và cho chính y. Căn bản là y không tin nhận định của Cross. Cảnh sát cũng trông chừng cho nhau chẳng khác gì mafia đâu. Họ cũng có luật Omerta của mình chứ. Lia lấy hai tên lính đưa y từ bãi săn đến nhà Phil Sake ở Santa Monica. Y tin rằng chỉ cần nói chuyện với Sake, y sẽ biết liệu ông ta có báo cáo cho Lô xe chuyến viếng thăm của Cross không. Bên ngoài nhà Sake vắng hoe, bãi cỏ trống trơn, chỉ trơ lại chiếc máy cắt cỏ. Nhưng cửa gara vẫn mở, có một chiếc xe bên trong. Lia bước theo lối đi tráng xi măng đến cửa và nhấn chuông. Không thấy ai thưa, y lại nhấn tiếp. Y xoay thử tay nắm, cửa không khóa. Đến đây thì phải tính, vào hay về luôn. Y dùng cà vạt lau nắm cửa và nút chuông. Sau đó y vào đến đoạn hành lang nhỏ và gọi to tên Sake. Không có trả lời. Lia lục lọi khắp nhà. Hai phòng ngủ trống. Y ngó vào tủ, gầm giường. Y vào phòng khách. Y tìm dưới ghế sofa, dở rèm. Y vào bếp và ra hiên sau. Trên bàn ngoài này vẫn còn một bịch sữa và một đĩa giấy có một miếng bánh kẹp ăn dở. Bánh mì trắng với sốt mayo vàng sấy khô thò ra ngoài mép. Trong bếp có một cánh cửa nẹp gỗ màu nâu. Lia mở ra và thấy một gian hầm nông. Chỉ có hai bậc gỗ dẫn xuống, kiểu như một gian phòng nửa chìm không có cửa sổ. Lia Vazzi bước xuống dưới, ngó ra phía sau đống xe đạp cũ. Y mở cánh cửa tủ lớn. Một bộ cảnh phục treo ở trong đó. Bên dưới là đôi giày đen dày dặn. Đặt một bên đôi giày là cái mũ cảnh sát viền vàng. Chỉ có thế. Lia bước đến cái giường trên sàn, mở nắp, nó nhẹ đến lạ. Bên trong đầy đến tận ngọn, một tấm mền xám phủ lên trên gọn gàng. Lia leo trở lại hiên sau, đứng nhìn ra biển. Chôn xác trong cát thì quá dễ, nhưng y gạt ngay ý đó. Lỡ có người nào đi ngang vướng phải xa cây, lộ xác ra mất. Nhưng đã đi giết người thì luôn có rủi ro bị nhìn thấy. Và lại, Sake là người không dễ gì giết được. Vì vậy, Lia suy ra, Sake phải bị giết ở trong nhà. Lập tức, y quay vào gian hầm và dở mền ra. Quả nhiên bên trong, lộ ra cái đầu rồi đến thân hình lòng không. Có một cái lỗ ngay mắt phải Sake. Quanh đó là một vòng máu trông như một đồng xu màu đỏ. Da trên mặt có màu sáp, chứng tỏ đã chết lâu, lấm tấm các chấm đen. Một người tinh cẩn mới có thể đến gần mà bắn thẳng vào mắt. Các chấm đen là vết thuốc súng. Lia cẩn thận tém mền lại rồi ra khỏi nhà. Y không để lại một dấu vân tay nào, nhưng vẫn lo các sợi vải của tấm mền dính vào người. Y phải hủy bộ đồ ngay, cả giày cũng thế. Y bảo tên lính đưa ra sân bay. Và trong lúc chờ máy bay đến Vegas, y mua một bộ đồ thay, luôn cả giày, trong một gian hàng ở sân bay. Sau đó, y mua một chiếc túi xách và nhét đồ cũ vào đó. Đến Vegas, y nhận phòng ở Xanadu và bắn tin cho Cross. Sau đó, y tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ đồ mới mua. Y chờ Cross gọi. Khi có điện thoại, y bảo phải lên gặp gã ngay, cầm theo túi đựng quần áo cũ lên gặp Cross. Câu đầu tiên, y nói là: "Cậu vừa đỡ mất 50 ngàn đấy." Cross nhìn y cười. Thường ngày ăn mặc chỉnh chu, hôm nay Lia mua một cái áo hoa, quần bò xanh, một áo vét nhẹ cùng màu xanh biển. Trông y như một gã gom người cho sòng bạc hạ cấp. Lia kể lại chuyện sake cho Cross nghe. Y cố gắng thanh minh hành động của mình, nhưng Cross cho qua. "Ông làm vụ này cùng tôi, ông cần phải bảo vệ mình." "Nhưng như vậy là sao nhỉ?" "Đơn giản mà," Lia đáp. "Sake là người duy nhất biết lô xe cặp kè với Dante. Nếu không có người làm chứng, thì chỉ là chuyện nghe nói thôi. Dante đã bắt lô xe phải giết cộng sự cũ." "Làm sao mà Sake lại dại thế?" Lia nhún vai. "Ông ta tính moi tiền của cả lô xe, rồi lấy tiếp 50 của cậu. Ông ta biết rằng hẳn lô xe ăn bẫm, căn cứ vào số tiền cậu đưa. Dù gì, ông ta cũng 20 năm làm thanh tra. Ông ta hiểu ra ngay. Và ông ta không bao giờ nghĩ cộng sự cũ lô xe lại giết mình." "Bọn này đang gấp lắm rồi," Cross nói. "Trong tình huống này, cậu không thể để chúng có thêm tay giúp." Lia nói. "Phải nói tôi cũng ngạc nhiên khi Dante nhận ra chỗ sơ hở đó. Nó phải thuyết phục lô xe, dù không muốn vẫn phải giết đồng đội cũ. Người ta ai chả có chút tình riêng." "Như vậy là bây giờ Dante đang kiểm soát lô xe. Tôi tưởng lô xe phải rắn mặt hơn thế chứ." "Cậu đang nói về hai loại súc vật khác nhau. Lô xe là đứa dữ dằn, Dante thì điên khùng." "Vậy là Dante đã biết tôi biết chuyện của nó rồi." "Như vậy tức là tôi phải hành động thật nhanh," Lia nói. Cross gật đầu. "Đó phải là bí tích. Cả hai phải biến mất." Lia cười. "Cậu nghĩ làm thế mà lừa được Don Clericuzio à?" Y hỏi. "Nếu ta tính đúng thì chả ai biết đâu mà chửi ta được," Cross đáp. Lia ở lại 3 ngày cùng Cross lập kế hoạch. Trong thời gian đó, y đã tự tay đốt quần áo cũ trong lò đốt rác của khách sạn. Cross giãn gân giãn cốt bằng cách một mình đánh 18 lỗ gôn. Có Lia đi theo lái xe. Lia không hiểu nổi làm sao trong gia đình ai cũng khoái chơi gôn. Với y thì thà vác cuốc ra mà cuốc đất còn có lý hơn. Đêm thứ 3, hai người ngồi trên ban công tầng penthouse. Cross đã bày rượu mạnh và xì gà Havana. Họ nhìn đám đông đi lại ở strip bên dưới. "Dù chúng có khôn khéo đến đâu, thì cái chết của tôi ngay sau bố tôi cũng không qua được mắt ông chủ," Cross nói. "Tôi nghĩ ta vẫn còn thời gian." Lia bập xì gà. "Không lâu lắm đâu. Giờ chúng đã biết cậu nói chuyện với Sake rồi. Ta cần phải hạ chúng cùng một lúc. Nhớ là phải bí tích. Xác chúng không thể tìm ra được." "Cậu toàn nói ngược. Trước hết ta phải chắc là giết được chúng đã." Cross thở dài. "Việc này sẽ rất khó. Lô xe là đứa rất nguy hiểm. Dante thì dám đánh. Ta cần phải tách riêng chúng ra ở cùng một nơi. Liệu có thể làm thế ở Los Angeles không?" "Không. Đó là địa bàn của lô xe. Ở đấy thì rất khó chơi hắn. Ta làm ở Vegas thôi." "Và vi phạm quy định," Cross nói. "Nếu đã là bí tích thì ai mà biết chúng bị giết ở đâu," Lia nói. "Với lại giết cảnh sát ta cũng đã vi phạm quy tắc rồi còn gì." "Tôi nghĩ mình biết cách lôi chúng đến Vegas cùng một lúc rồi," Cross nói. Gã giải thích mưu kế cho Lia. "Ta sẽ phải có thêm mồi nhử. Lia nói, ta cần phải chắc chắn Lose và Dante có mặt đúng vào lúc ta muốn. Cross uống thêm một ly brandy. Ok, đây là mồi nhử thêm đây. Gã nói cho Lia nghe. Lia gật gù đồng ý. Chúng mà biến mất thì ta thoát. Cross nói, và sẽ lừa được mọi người. Trừ Don Clericuzio, ông ấy là người duy nhất ta phải lo. Chương 21. May làm sao là Steve Starling không chết trước khi quay xong cảnh kết cho Messalina. Không thì phải tốn thêm hàng triệu đô để quay lại. Cảnh quay cuối cùng là trận đánh thực ra nằm ở giữa phim. Một thị trấn được dựng lên ở giữa sa mạc, cách Vegas 50 dặm, làm giả căn cứ của quân Ba Tư sắp bị tiêu hủy dưới bàn tay của hoàng đế Claudius do Steve Starling đóng, cùng với vợ là Messalina do Athena đóng. Đến cuối ngày, Steve Starling về phòng mình thuê ở một khách sạn tại một thị trấn nhỏ. Anh ta mang bên mình cocaine và rượu cùng hai cô gái để qua đêm. Anh ta đang rất bực nên bất chấp tất cả. Vì một lý do, vai của anh ta trong phim bị hạ xuống thành vai thứ chứ không phải là vai chính. Anh ta nhận ra rằng mình đã bị hạ xuống hạng hai. Một số phận không thể tránh khỏi đối với các ngôi sao về già. Một điều nữa, từ lúc bắt đầu quay phim tới giờ, Athena luôn xa lánh anh ta. Còn anh ta cứ thấp thỏm chờ cơ hội. Với lại, cái này tự anh ta cảm thấy thôi, có phần hơi trẻ con. Trong bữa tiệc kết thúc và chiếu bản dựng thử, anh ta sẽ không được đối xử như một ngôi sao, không được dành một villa chứ danh trong khách sạn Xanadu. Sau ngần ấy năm lăn lộn trong ngành điện ảnh, Steve Starling biết cơ cấu quyền lực vận hành thế nào. Khi còn là một ngôi sao tiền tấn, anh ta có thể đè hết tất cả mọi người. Về mặt lý thuyết, thì người đứng đầu hãng phim là sếp. Ông ta bật đèn xanh cho bộ phim. Một nhà sản xuất quyền thế mang đến tài sản cho hãng cũng là sếp. Ông ta ghép nối các mảnh, tức là các ngôi sao, đạo diễn, kịch bản, giám sát sự phát triển của kịch bản và gom tiền từ những người được công nhận là đồng sản xuất nhưng không có quyền gì. Ở giai đoạn đó thì ông ta là sếp. Nhưng một khi phim đã khởi quay thì đạo diễn mới là sếp. Với điều kiện ông ta là đạo diễn hạng A, hay hơn nữa là đạo diễn tiền tấn. Đó là người có thể kéo khán giả ngay từ những tuần đầu ra mắt bộ phim và lôi kéo được ngôi sao tiền tấn tham gia đóng phim. Đạo diễn là chỉ huy cả bộ phim. Mọi thứ đều phải qua tay ông ta. Trang phục, âm nhạc, đạo cụ, các diễn viên phải diễn vai của mình thế nào. Ngoài ra, hội đạo diễn là nghiệp đoàn hùng mạnh nhất trong ngành điện ảnh. Không một đạo diễn dân tiếng nào được hất cẳng một đạo diễn khác để chân việc cả. Nhưng tất cả bọn họ, dù có quyền uy đến đâu, cũng phải cúi mình trước ngôi sao tiền tấn. Một đạo diễn mà có tới hai ngôi sao tiền tấn trong cùng một phim thì không khác nào phải cưỡi trên hai con ngựa bất kham, hồn vía cứ gọi là lên mây. Steve Starling từng là một ngôi sao như thế và biết rằng mình đã không còn như vậy nữa. Mỗi ngày quay phim là một ngày hành xác nên Steve Starling cần nghỉ ngơi. Anh ta tắm rửa, ăn một miếng bít tết to. Và khi hai cô gái đến, những tài năng địa phương trông không đến nỗi nào. Anh ta cho họ xài sâm banh và cocaine. Lúc này, anh ta đã dẹp bỏ sự thận trọng. Nói cho cùng, sự nghiệp của anh ta đã đến lúc xế chiều. Anh ta chả cần phải thận trọng nữa. Anh ta hít tẹt ga. Hai cô gái mặc áo thun có dòng chữ hội hôn mông Steve Starling để tôn vinh cái mông của anh ta đưa các fan khắp thế giới, cả đàn ông và đàn bà ngưỡng mộ. Họ khá run. Chỉ sau khi hút cocaine, họ mới lột áo, nhảy vào quần nhau với anh ta. Việc đó ít nhiều làm anh ta phấn chấn. Anh ta hít thêm một lượt cocaine nữa. Các cô gái mơn trớn anh ta, lột quần áo anh ta ra. Steve Starling, lơ mơ cảm thấy họ trêu chọc mình, khiến anh ta rất dễ chịu. Ngày mai, trong dạ tiệc tổng kết, anh ta sẽ thấy được tất cả những chiến tích của mình. Anh ta đã sợ Athena, đã sợ Claudia, người viết ra kịch bản của bộ phim. Thậm chí còn sợ cả Dita Tomei từ lâu rồi, khi bà ta còn chưa chắc chắn về định hướng tình dục của mình. Anh ta đã bụp cả vợ Bobby Bang và cả vợ Skippy DJ nữa, dù bà này không tính vì đã chết rồi. Điều đó luôn đem đến Starling một cảm giác thần tựu đáng kể khi anh ta nhìn quanh, điểm lại tất cả những phụ nữ đang ngồi đoan trang bên chồng và người tình trong dạ tiệc. Anh ta đã nếm thử hết bọn họ. Giấc mơ bỗng gián đoạn. Một trong hai cô gái lần ngón tay ngược lên mông anh ta, và điều đó luôn khiến anh ta khó chịu. Starling bị trĩ. Anh ta chồm dậy khỏi giường, hít thêm tí cocaine và làm một hớp tướng xâm banh. Nhưng rượu làm bụng anh ta óc ếch. Anh ta muốn ói, rồi bỗng dưng mất phương hướng. Anh ta không rõ mình đang ở đâu. Đột nhiên, Stalin cảm thấy kiệt sức. Chân anh ta nhũn ra, ly rượu trên tay rơi xuống. Anh ta bấn loạn. Từ rất xa, Stalin nghe thấy tiếng một cô gái thét lên. Và anh ta tức mình vì cô hét. Và rồi điều cuối cùng anh ta cảm nhận được là một tia sét nổ tung trong đầu. Điều xảy ra tiếp đó diễn ra trong sự ngu ngốc, xen lẫn độc ác. Một cô gái hét lên vì bị Steve Starling ngã đè vào người. Mồm há hốc, mắt mở trừng trừng, rõ ràng là đã chết, khiến hai cô hoảng quá, cứ thế hét váng lên. Tiếng hét làm kinh động nhân viên khách sạn và vài người đang đánh bạc trong một sòng bạc nhỏ xíu của khách sạn. Chỉ gồm vài cái máy đánh bạc, một bàn xúc xắc và một bàn tròn lớn chơi xì tố. Mấy người này nghe thấy tiếng hét chạy lên xem. Tại đó, ngay bên ngoài phòng Starling, lúc này cửa mở toang. Có mấy người thập thò ngắm thân thể trần truồng của anh ta nằm sõng soài trên giường. Chỉ vài phút sau đó, đã có một đám đông từ khắp thị trấn kéo đến, vài hàng trăm người. Họ chen chúc nhau vào phòng để sờ vào xác anh ta. Mới đầu, chỉ là những động chạm rụt rè, xung kính người đàn ông đã làm cho các cô gái, đàn bà trên khắp thế giới chết mê chết mệt. Sau đó, một vài phụ nữ hôn anh ta. Người khác nắn đi, sờ cần. Một phụ nữ còn lấy trong ví đầm ra một cái kéo, cắt một mảng lớn tóc đen trên đầu, làm lộ ra chân tóc ngả bạc. Độc ác là Viskip Bijire là một trong số những người đến trước nhất mà không chịu gọi ngay cảnh sát. Ông ta quan sát đợt sóng đàn bà đầu tiên ập đến thi thể của Starling. Ông ta đã nhìn rất rõ. Mồm Starling há ra, như thể đang diễn cảnh hát thì bị bắt phải dừng. Và vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt anh ta. Người đàn bà đầu tiên đến gần anh ta. DJ nhìn thấy cô ta rất rõ. Nhẹ nhàng vuốt mắt và đóng mồm Starling lại. Rồi âu yếm hôn lên trán người quá cố. Nhưng cô gái này đã bị đợt sóng tiếp theo xô bắn sang bên. Và những người sau thì không kiềm chế như thế. Và một cảm giác độc địa dâng lên trong lòng. Cái sừng Starling cắm cho DJ nhiều năm về trước có vẻ vẫn còn nhức nhối, nên ông ta cứ để mặc người ta xông vào. Starling thường hoang hoang rằng không một phụ nữ nào chơi được anh ta, và chắc chắn là thế thật. Ngay cả khi đã chết, phụ nữ vẫn tranh nhau vuốt ve xác anh ta. Chỉ đến khi một miếng tai của Starling biến mất và anh ta bị lật nghiêng để khoe ra cặp mông chứa danh của mình, cả thân hình đã tái nhắt. Rốt cuộc DJ mới gọi cảnh sát và ra tay kiểm soát tình hình, giải quyết mọi vấn đề. Đó là việc mà một nhà sản xuất phải làm, là sở trường của họ. Skippy DJ tiến hành thu xếp để có thể mổ xác ngay, sau đó chuyển về Los Angeles để 3 ngày sau mai táng. Việc mổ xác cho thấy Stalin chết vì phình mạch não. Khi mạch vỡ, máu đã tràn ra khắp sọ anh ta. DJ lùng tìm hai cô gái trẻ ở cùng anh ta lúc đó, hứa với họ sẽ không bị truy cứu vì dùng cocaine, và họ có thể được nhận một vai nhỏ trong một bộ phim mới mà ông ta đang sản xuất. Ông ta có thể trả cho họ 1.000 một tuần trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, có một điều khoản về tha hóa đạo đức kèm theo, nhấn mạnh rằng hợp đồng sẽ mất hiệu lực ngay nếu họ kể cho ai nghe về cái chết của Stalin. Sau đó, ông dành thời gian để gọi cho Bobby Bang ở Los Angeles và giải thích mình đã làm những gì. Sau đó, ông ta gọi cho Dita Tomei để báo cho bà này biết và thông báo cho toàn bộ đoàn làm phim Messalina. Từ trên xuống dưới, nhất thiết phải có mặt đông đủ trước buổi chiếu thử và dạ hội tổng kết. Sau đó, run rẩy nhiều hơn là tự thừa nhận, ông ta uống 2 viên Halcyon rồi đi ngủ.